Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, Thiết Mạc đem thân nhẹ rất nhiều người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Denoi để cử nguyệt phiếu tra xét một vòng phòng bệnh. 6 người bệnh Tôn Minh đều thấy ở trong mắt, mặc dù sắp chuyện lên giường bị ném ra thật nhiều năm. Nhưng người bệnh sau khi giải phẫu trạng thái là dạng gì? Hắn vẫn có thể nhìn ra được. Người bệnh căn bản không có bất kỳ vấn đề. Sau khi giải phẫu triệu chứng nhẹ không muốn không muốn. Cũng tương tự với người bình thường. Ngay sau đó, Tôn Minh tâm tư vậy hoạt động. Lỗ chủ nhiệm xếp đặt đi ra ăn cơm. Trịnh Nhân trước nói cho Tả Y Nhân. Tối nay muốn chậm hơn điểm về nhà. Sau đó một mình và Lỗ chủ nhiệm, Tôn Minh các người cùng lên xe đi ăn cơm. Lỗ chủ nhiệm an bài chỗ ngồi, nói là hơn sang trọng cũng không thể nói, nhưng tương đối hơi yên lặng. Trịnh Nhân cũng không có ăn cơm tâm tư, từ ngồi xuống bắt đầu, cũng không cùng Tôn Minh biểu đạt xem bệnh cảm ơn, trực tiếp cho Tôn Minh giảng giải dạy mới tiếp giải phẫu tới. Tôn Minh nghe được sửng sốt một chút. Được gọi là tham gia khoa khó khăn nhất tiếp giải phẫu. Ở ông thủ Trịnh thủ hạ, thật đặc biệt theo cải trắng như nhau à. Bệnh viện khác đều là mấy ngày một máy, mà ông chủ Trịnh cái này là một ngày mấy đài. Tính toán một chút, Tôn Minh bị hoàn toàn đánh động. Làm hắn nghe nói Trịnh Nhân làm tiếp giải phẫu lại là ở Hạnh Lâm Viên livestream thời điểm. Cả người cũng rơi vào một loại mơ hồ trong trạng thái. Khó mà tự kềm chế. Livestream tiếp giải phẫu, hắn phản ứng và Lỗ chủ nhiệm mới bắt đầu phản ứng như nhau. Cũng cảm thấy khó mà tin tưởng, nhưng mà livestream đã khai triển một đoạn thời gian, giải phẫu cũng rất thuận lợi, căn bản không có bất kỳ sai lầm nào. Tôn Minh có chút cảm khái, vị này ông chủ Trịnh, nhìn trẻ tuổi, nhưng người ta thật là nghiêu bức. Ông chủ Trịnh, ngài đi Mayo Clinic là làm tiếp giải phẫu đi. Tôn Minh hỏi, không phải, Trịnh Nhân nói, bọn họ làm thận cắt bỏ tần số vô tuyến chữa trị cao huyết áp nghiên cứu. Sau khi giải phẫu xảy ra chút vấn đề, ta đi làm mạch máu, thần kinh chia lìa ngoại khoa giải phẫu. Tôn Minh nhất thời không nói, tinh thông hạng nhất giải phẫu, vẫn là có thể hiểu, hoặc là tích lũy đến. Hoặc là chính là dị bẩm thiên phú, cộng thêm vận khí tốt, đụng phải nào đó giải phẫu đặc thù giải quyết trị liệu phương pháp. Có thể xuất hiện loại chuyện này, mặc dù có khả năng cực thấp, nhưng có thể ngay cả có thể. Nhưng mà Trịnh Nhân ông chủ Trịnh cái này liền khó mà hiểu. Tham gia, ngoại khoa giải phẫu đôi tinh thông, rất hiếm thấy, chẳng qua là hắn mặc dù nội tâm kinh ngạc. Lại không có biểu lộ ra. Thanh Thanh nhàn nhạt khen ngợi Trịnh Nhân đôi câu. Coi là hồng nhờ bầu không khí. Để cho phòng tiệc bầu không khí không lạnh không nóng. Mọi người đều rất thoải mái. Và Lỗ chủ nhiệm uống hai ly sau đó. Và Trịnh Nhân vậy dần dần quen thuộc. Tôn Minh hỏi tương quan một ít tình huống. Nhưng cũng không có làm gì trả lời khẳng định. Hắn chuẩn bị đi trở về hỏi một chút tương quan người. Sau đó sẽ nói, nhà này bệnh viện cộng đồng. Có thể nói là Tôn Minh duy nhất vốn. Nửa đời sau trông cậy vào. Ăn cơm về đến nhà. Tôn Minh trong đầu vang vọng vẫn là Thiết Mạc đem thân nhẹ cùng người những lời này. Nước Mỹ, bang Minnesota, Mayo Clinic, giáo sư Danilo Acosta đang gầm thét. Đối với hắn mà nói. Tìm một người những thứ khác bác sĩ đón lấy thận cắt bỏ tần số vô tuyến giải phẫu sau khi giải phẫu. Người bệnh chữa trị là một loại vũ nhục cực lớn. Nhưng mà, người bệnh trạng thái không tốt. Hạng mục tổ lão bản trực tiếp đánh nhịp. Tìm kiếm tham gia môn học những thứ khác bác sĩ trợ giúp. Nếu là như vậy, vậy coi như, nếu như tham gia giải phẫu có vấn đề. Giáo sư Danilo Acosta là cũng không ngại học tập một chút. Sau đó nâng cao tự mình giải phẫu tiêu chuẩn. Nhưng mà hồi phục bưu kiện bên trong. lại từ mới bắt đầu liền đối với cắt bỏ tần số vô tuyến của dây thần kinh giao cảm thận toàn bộ thuật thức làm hủy bỏ. Đây là giáo sư Danilo Acosta không cách nào nhịn được. Thật là quá đáng. Không có bất kỳ cụ thể có thể thuyết phục người kiểm tra, liền phán đoán người bệnh thận động mạch cùng thận giao cảm thần kinh dung hợp. Đây quả thực quá hoang đường. Nhưng toàn bộ hạng mục tổ tất cả môn học chuyên gia thảo luận 4-5 ngày vẫn là không có bất kỳ kết luận. Cuối cùng boss lớn đánh nhịp để cho cái đó năm nay lấy được giải Nobel để danh bác sĩ làm giải phẫu. Đối với người bệnh tiến hành trị liệu thời điểm, giáo sư Danilo Acosta rốt cuộc không nhịn được bắt đầu than phiền. Gầm hét lên, đây là hắn theo nghề thuốc mấy chục năm tới nay gặp phải điều kỳ quái nhất một chuyện. Quá ghê tởm, hắn biết, boss lớn mục đích rất đơn giản. Hạng mục đã đi vào một cái ngõ cụt, rất khó có đột phá. Cái này hạng mục, đồng thời, kỳ 2 cũng rất thuận lợi. Nhưng mà tiến vào 3 kỳ thân thể con người giai đoạn thí nghiệm. Hết lần này tới lần khác liền có vô số vấn đề xuất hiện. Có biện pháp, dù sao phải so không có biện pháp. Muốn so với ở trong bóng tối lục lọi, tốt lắm vô số lần. Nhưng là, giáo sư Danilo Acosta chính là không phục. Ngoại khoa giải phẫu nếu là thành công, có phải hay không thì đồng nghĩa với cắt bỏ tần số vô tuyến của dây thần kinh giao cảm thận thuật. Thức toàn thể thất bại đây. Làm hắn nói lên cái vấn đề này thời điểm, boss lớn đối với hắn nghi vấn căn bản khinh thường nhìn. Giáo sư Danilo Acosta là không sẽ quan tâm một cái hoa hạ bác sĩ sinh tử. Nhưng là hắn chính là cảm thấy toàn bộ trong lồng ngực có một đoàn ngọn lửa đang thiêu đốt. Không cam lòng, tức giận, giống như là hừng hực lửa cháy bừng bừng vậy, để cho hắn nóng nảy vô cùng. Danilo, yên nĩnh một chút, nghiên cứu trong tổ bằng hữu nhắc nhở hắn. Vấn đề luôn là phải giải quyết, một vấn đề khó khăn, có người để giải quyết, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Ronnie, ngươi cho rằng đây là chuyện tốt. Danilo nhỉ nhạt, nói đến, toàn bộ nghiên cứu đã tiến vào ngõ cụt. Cái này ngươi cũng biết. Ronnie nhún vai một cái, làm một cái khoa trương động tác tay. Nói đến, ta ý nghĩa là, vạn nhất cái đó Hoa Kiều bác sĩ suy đoán là đúng đâu. Giáo sư Danilo Acosta nói ra mình lo lắng. Không biết tại sao. Hắn đối với cái đó hoa hạ bác sĩ, hoang đường, phán đoán. Có một chút tin tưởng, hoặc giả là giải Nobel để danh thêm được, hoặc giả là vậy đối mặt cùng xem bệnh nhìn hờ hững. Đối với Mayo Clinic mời giải phẫu, lại nói lên mình quá bận rộn, hơi chờ mấy ngày loại này yêu cầu quá đáng duyên cớ. Làm sao có thể... Người trí tưởng tượng giống như là số 47 khu phố nhà kia món ngọt, tiệm món ngọt như nhau gay gâu. Xếp thành một đống, liếc mắt nhìn cũng cảm thấy chán ghét. Cầm người trí tưởng tượng biến thành nghiên cứu động lực. Ta muốn sẽ đối với hạng mục tốt hơn một chút. Ta đối với ngươi hình dung biểu thị tiếc nuối. Thật muốn cầm ta giày ống nhét vào ngươi trong miệng. Danilo tức giận nói đến. Yên nĩnh một chút. Ngươi phải làm là ghi chép tương quan giải phẫu nội dung. Nếu như có sai lầm, cũng không phải ngươi trách nhiệm. Cái này cái sai lầm, cũng không phải chúng ta hạng mục tổ tạo thành, mà là cái đó hoa hạ bác sĩ. Giải Nobel đề cử người sai lầm, hỏng bét chẩn đoán mà đưa đến. Giáo sư Danilo Acosta cũng biết sẽ là như vậy. Nhưng... hắn như cũ không cách nào tiếp nhận một cái hoa hạ bác sĩ tới đón thận cắt bỏ tần số vô tuyến nối. Tiếp chữa trị, bởi vì ý vị này thỏa hiệp cùng đối với toàn bộ bộ môn không tự tin. Hơn nữa hắn lo lắng, một khi giải phẫu thành công, toàn bộ hạng mục tổ, mười nhiều tên các lĩnh vực đứng đầu chuyên gia, sau này làm thế nào? Thật liền thừa nhận sai lầm. Sau đó dựa theo cái đó Hoa Kiều bác sĩ hướng dẫn tới tiến hành kế tiếp công tác sao? Không, đó là bết bát nhất một chuyện.